Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đóng mắt xanh này làm con rể, không nỡ để cho nàng lấy chồng xa. Philip à, có lẽ anh... Có lẽ ai cũng chê cười anh. Có phải em muốn nói điều này hay không? Anh cũng nghĩ là như vậy đó. Không phải, em muốn nói... Em muốn nói anh cần phải học tập thêm năng lực biểu đạt có đúng hay không? Anh cũng nghĩ như vậy. Có câu thành ngữ như thế nào nhỉ? À, trang trí đều tốt. Lần sau phải có thêm động tác gây cười mới có thể buồn cười nha. Hắn thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi, làm cho Bạch vẫn luôn giờ khóc giờ cười. Anh đừng có cắt ngang em có được hay không? Không phải cố gắng là sẽ thành công đâu. Anh cũng thấy được ba mẹ em rất là thích anh, nhưng không thể tiếp nhận anh mà. Nhưng nếu không cố gắng thì liền sẽ không thành công mà. Philip lại cắt ngang lời nàng, cầm lấy hai vai nàng, đôi mắt nhìn nàng thật là tình tứ. Anh biết bọn họ không thể chấp nhận anh vì anh là người ngoại quốc, cho nên anh muốn gặp gỡ bọn họ nhiều hơn, ở chung lâu hơn, bọn họ sẽ thấy được nội tâm của anh mới là trọng yếu, sẽ dần dần mà chấp nhận anh. Bạch Mẫn Lung cất tiếng thở dài, không thể nói hắn hiểu. Anh trở về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn đi làm nữa. Nàng đưa mắt nhìn hắn rời đi, vốn là muốn lấy thái độ của bố mẹ làm hắn nhột chí, không ngờ rằng hắn lại quyên quyết như vậy, bất kể như thế nào hắn cũng không từ bỏ, cũng giống như nàng. Bất luận hắn theo đuổi nàng như thế nào, nàng cũng chỉ có cảm động chứ không động tâm. Một lần xảy ra chuyện tình cảm cho nên thờ ơ, nhưng thực ra thì nàng không hề quên được người cũ. Buổi trưa lúc cùng hắn nói chuyện, buổi chiều buổi tối đều là nghĩ đến hắn. Những lời nói của hắn, nghĩ hắn trêu chọc nàng bật cười. Nàng cùng người theo đuổi nàng nhiệt tình ở chung một chỗ, nhưng vẫn không thể nào không nghĩ đến hắn cả. Hắn đối với nàng rốt cuộc như vậy là như thế nào? Nếu không quan trọng, tại sao nàng lại nhớ thương đến hắn? Nếu như thế thì tại sao lại phải ly hôn? Nàng mở cửa đang muốn vào nhà thì có đuổi động vào đầu vai của nàng. Nàng cho là Philip nên quay đầu lại. Anh còn không về? Thế nhưng ngoài dự tính của nàng là phó thuận hành, nàng thoáng giật mình cất tiếng. Anh tới bao giờ vậy? Đã tới một lúc lâu rồi. Lúc trước vốn định gọi điện thoại cho em, em cũng không nghe máy nên liền dứt khoát tới đây. Hàng xóm đã nói em ra ngoài ăn cơm, anh liền ở trong xe chờ đợi, không nghĩ tới em lại về trễ như vậy. Phó Thuận Hành mỉm cười, nhắc nhở chính mình phải giữ phong độ. Mặc dù nàng ở chung một chỗ với nam nhân kia làm hắn tức giận, nhưng hắn nào có quyền để can thiệp chứ. À, em quên mang theo điện thoại. Cho nên mới vừa rồi nàng cùng Philip nói chuyện hắn cũng thấy sao? Nhìn thấy thì cũng không sao, nàng cũng không phải làm chuyện gì xấu xa cả. Em nghĩ tối nay anh có tiệc không rảnh được chứ? Có một chút chuyện ngoài ý muốn, bữa tiệc kết thúc sớm. Hắn nhìn cửa mở ra, rồi lại nhìn nàng. Không mời anh vào ngồi hay sao? Bạch Mẫn Lung ý thức được mời hắn vào nhà. Mặt phía sau của tiệm bán hoa là phòng khách và nhà bếp. Phó Thuận Hành đánh giá toàn cảnh. Không gian không lớn, có không khí ấm áp, giống như là căn nhà của bọn họ sau khi cưới. Mang theo sự ôn nhu của nàng, hắn bước vào rồi lại không muốn rời đi. Hắn tiến đến ngồi trên sofa. Trên sofa có một con thỏ bông tai thật dài. Hắn và thỏ trắng Tiểu Hồng bốn mắt nhìn nhau. Mẫu mẫu đâu rồi? Bạch Mẫn Lung vào phòng bếp chuẩn bị nước trái cây. Bọn em sau khi ăn cơm xong, có ghé qua nhà của bố mẹ. Mẫu mẫu ở lại chỗ đó rồi. Đối phương không phản nàn về việc em hẹn hò còn mang theo con sao? Thế nhưng hắn rất là để ý. Nàng mang theo nữ nhi cùng nam nhân khác hẹn hò, còn dẫn đến để ra mắt cha mẹ, làm cho hắn thật là bực tức. Philip rất là thích trẻ con, là anh ấy bảo em mang mẫu mẫu đi cùng. Mẫu mẫu cùng với Philip cũng rất là hợp nhau. Vậy còn anh, tại sao bữa tiệc lại kết thúc sớm như vậy chứ? Bởi vì anh ăn cơm cùng với một người bị viêm dạ dày, ăn được một nửa thì đành phải đưa ta đi bệnh viện. Là thật hay là giả vậy? Nàng nghe thấy thì vừa giật mình lại vừa buồn cười. Đương nhiên là thật rồi. Mặc dù nói với hắn như vậy cũng không phải, nhưng hắn đau bụng anh cũng thật là cao hứng. Anh nghĩ anh liền có thể đến trước thời gian mà thoát thân tìm tới em. Chẳng qua lại không nghĩ đến em đi hẹn hò. Hắn cất tiếng thở dài. Làm cho anh ở ven đường bị muỗi đốt. Còn em thì có bữa tiệc lớn. Ừ. Tối nay đến nhà hàng cũng rất là đẹp. Thịt dê thật là một mỹ vị. Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đói bụng làm nàng bật cười. Em không biết là anh muốn tới nha. Anh cũng ăn không được bao nhiêu phải đến bệnh viện. Những thứ kia chỉ có nước cũng không có gì hết nha. Tủ lạnh còn một ít thức ăn, để em làm một ít đồ ăn cho ăn nha. Nàng bưng nước trái cây để đến phòng khách, đặt trên bàn rồi tránh ánh mắt của hắn. Anh ăn xong thì trở về đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net